Devil or Human, chương 9, chiến đấu để mạnh hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau gặp Cerber, tôi đã thèm khát sức mạnh. Sống với chính mong muốn vào ngày nào đó trong tương lai tôi sẽ tự tay đánh bại và hạ gục nó. Hãy trở lên mạnh mẽ. Sức mạnh, phải mạnh hơn nữa. Thay đổi để tồn tại, để sống sót. Tôi sẽ là người mạnh nhất thế giới này. Luyện tập nhiều hơn, cố gắng hơn, bắt đầu và thực hiện thôi nào. Để có thể mạnh mẽ cần có những bước đi đầu tiên dù là nhỏ nhất. Lắc lắc đầu khẳng định suy nghĩ trong tâm trí. Tôi sẽ đi săn quỷ thú quanh đây. Căn nhà nơi trở về đã bị phá hủy. Bản thân tôi cũng có ý nghĩ. Mục tiêu riêng, vì thế tôi sẽ bỏ căn nhà, di chuyển từ nơi này sang nơi khác, vừa săn quỷ thú vừa nâng cao sức mạnh. Khi tôi trở vòn, tôi sẽ cố gắng trở lên mạnh mẽ hơn trong vòng 10 năm. Vì nơi này không có khái niệm thời gian hay ngày đêm nên thần nhãn của trí tuệ sẽ là đồng hồ đếm ngày cho tôi kể từ bây giờ. Ngày 1, tôi chuẩn bị trang bị cần thiết để di chuyển dài trên hoang mạc. Địa ngục là nơi khó khăn sẽ đoạt lấy tâm trí yếu ớt của bạn bất cứ lúc nào. Dù không chết nhưng bạn sẽ không còn ý chí. Cần phải cẩn thận. Xong, ngày đầu tiên thay đổi. Bắt đầu, sau khi điều tra, tìm hiểu sâu hơn về quỷ thú nơi này. Mục tiêu hôm nay sẽ là, tôi sẽ đi săn bọn thú quỷ có hình dạng con người gầy. Dài. Da màu xanh lam, mang đầu một con dê với tiếng cười đầy ma quái. Tay chân có móng vuốt sắc nhọn. Chúng không có cánh, bù lại khả năng di chuyển vô cùng nhanh nhẹn. Chúng không đi thành bầy mà thường sẽ đi lẻ nên tôi khá dễ dàng tiêu diệt. Chúng khá yếu. Chúng tấn công bằng cách sử dụng một loạt các kỹ năng ác quỷ kích ứng lẫn nhau. Di chuyển cấp tốc, năng lượng hắc ám, ẩn nấp, khó nhận diện. Tăng cường khả năng tấn công, quỷ móng công, combo hạ gục đối thủ, những kỹ năng tăng cường, bổ trợ cho nhau để mạnh hơn và gia tăng sức tấn công lên gấp nhiều lần. Kỹ năng quỷ đầu dê thuộc class sát thủ, chiến thuật của chúng là đánh nhanh thắng nhanh, với một đòn hạ gục đối phương. Nếu ta thấy chúng trước, tỷ lệ thắng cao gấp 3 lần khi chẳng may chúng bắt gặp ta trước. Đây là cuộc chiến xem ai phát hiện ra đối phương đầu tiên. Có nghĩa là nếu ta may mắn, chiến thắng sẽ thuộc về ta. Còn nếu không, ta có thể sẽ thua. Cần phải chuẩn bị thật kỹ càng để không thất bại. Nghĩ rằng nơi này không bị chết thì ta có thể thất bại cũng không có vấn đề thì bạn đã sai. Cuộc chiến của những chiến binh không cho phép hai từ thất bại. Chuẩn bị xong. Tôi đi nghỉ ngơi dành sức cho ngày mai. Ngày 2. Vâng. Sau khi nghỉ ngơi, cơ thể hiện giờ đang ở trạng thái hoàn hảo nhất. Đi kiếm và tàn sát bọn chúng thôi. Sau chút thời gian ẩn nấp, tìm kiếm, đã bắt gặp một con trong quá trình tìm kiếm. Nó đang nằm trong hốc gần một tảng đá lớn. Nhanh chóng kích hoạt, rối loạn khả năng phát hiện sự hiện diện. Đi tới chỗ con thú quỷ với những bước chân nhẹ nhàng không tiếng động. Tôi vung thanh kiếm dùng hết sức chém xuống. Lập tức đầu nó rơi xuống, máu phụt ra từ cái cổ trên cơ thể phun tung tóe. Bắn ra khắp nơi, con thú chết mà không nhận ra bất cứ chuyện gì. Tôi liền hấp thụ linh hồn nó để bổ sung sức mạnh. Tiếp tục cuộc săn, trong vòng một ngày. Tôi đã tiêu diệt hơn 20 con thú quỷ đầu dê và hấp thụ hoàn toàn linh hồn chúng. Trong quá trình săn bắt, đôi khi tôi bị hai con hoặc một con khác tập kích. Tôi đã nhanh chóng tiễn chúng đi lên núi. Hấp thụ lượng khá lớn linh hồn. Tôi hiện đã mạnh hơn nên dù có bị tập kích tôi vẫn có thể đánh trả và tiêu diệt chúng trong vài đòn. Tất cả những kỹ năng học được trong cuộc săn. Gia tăng thể lực LV1. Khó nhận biết LV1, năng lượng xấu LV1, kỹ năng hỗ trợ, bộ siêu tập ác quỷ địa ngục. Tôi đạt được những kỹ năng đó bằng cách hấp thụ năng lượng linh hồn, và trong quá trình hấp thụ thì những kỹ năng gắn với linh hồn đó như đặc trưng. của chúng được chuyển cho tôi. Mặt khác, có thể nói chính linh hồn là món ăn và cũng là lý do để ác quỷ mạnh hơn. Và mọi sinh vật ở đều như vậy. Tiêu diệt kẻ khác để mạnh hơn. Tuy cách thức mạnh lên khác nhau. Quỷ mạnh hơn nhờ ăn linh hồn. Con người nhờ tiêu diệt ma thú. Luyện tập, hay thậm chí tàn sát lẫn nhau. Thiên thần nhờ hấp thụ năng lượng sống của thế giới. Tiêu diệt quỷ dữ. Tựu chung lại thì mọi sinh vật đều phát triển. Đều có khả năng mạnh hơn khi chiến đấu. Xem xét lại thành quả. Tôi lại nhận ra rằng mình vừa nhận được kỹ năng hỗ trợ mới. Nghe cái tên của nó thôi cũng biết được khả năng của nó rồi. Bộ siêu tập ác quỷ là kỹ năng khá có ích vì có thể cho thông tin khái quát của chủng quỷ. Nó cho biết một số thông tin về sâu quỷ, khỉ quỷ, dê quỷ mà tôi từng gặp nhưng Cerberus không hiển thị chút nào. Kỹ năng hỗ trợ là loại sẽ mạnh lên khi cơ thể chính. Linh hồn phát triển, nói chung là người sử dụng càng mạnh thì thông tin hiển thị càng chi tiết. Nhờ khả năng của quỷ, tôi sẽ đạt được sức mạnh nhanh chóng nhất có thể. Hôm nay như vậy thôi. Ngày 3 đến 10, tôi thực hiện chinh phạt vùng đất dê quỷ và hầu như đã quét sạch tất cả bọn chúng trong bán kính 5 km. Nhờ đó, tôi đã tiến hóa lên ác quỷ trung cấp dạng người thành công nhanh chóng. Đây là thông tin hiện tại của tôi. Tên, Kurayami Tasu, chủng loài, ác quỷ, đặc điểm tồn tại, trung cấp quỷ, dạng người, danh hiệu, con quỷ của lời tiên tri, số phận ác quỷ, kẻ thù truyền kiếp của tam đại thần thú Cerberus, kẻ chinh phục quỷ thú, ác quỷ ăn linh hồn, ma thuật, hấp thụ ma thuật LV4, kiểm soát trí óc đơn giản LV3. Nguồn năng lượng linh hồn, nguồn năng lượng bóng tối, kỹ năng của loài, hấp thụ linh hồn LV4, hiện diện của sự sợ hãi, chế tạo trang bị quỷ, thường, kỹ năng bản thân, móng vuốt tước đi sự sống, hủy diệt linh hồn, rối loạn khả năng nhận biết hiện diện, chia sẻ sức mạnh, cảm giác khu vực, phục hồi thể chất sơ cấp LV3. Phục hồi ma lực sơ cấp LV4, tái tạo cơ thể sơ cấp LV2, gia tăng thể lực LV1, khó nhận biết LV1, năng lượng xấu LV1, kỹ năng hỗ trợ, quyển sách bộ siêu tập thông tin kỹ năng, bộ siêu tập ác quỷ địa ngục, khả năng kháng hỏa LV2, kháng độc LV3, kháng ảnh hưởng tinh thần LV2, kỹ năng đặc biệt. Thần nhãn của trí tuệ, kỹ năng chiến đấu, 5 phát chém của móng vuốt quỷ, chiến đấu thuần thục, sử dụng vũ khí LV5, đạn đá, phá giáp, lightning, fibo, ẩn nấp, bước chân của sự im lặng. Loạt thông tin hiện tại thực sự nhiều không thể kiểm soát hết. Kỹ năng rất nhiều nhưng kinh nghiệm lâu năm game thủ cho thấy chúng không khác gì đống rác vậy. Tất nhiên. Kỹ năng nào cũng có ích cả nhưng chúng yếu. Thực sự yếu. Hấp thụ hàng tá linh hồn yếu kém khiến tôi không thể mạnh hơn. Sẽ cần mạnh hơn nữa để tồn tại. Tiếp tục cố gắng thôi. Cách chương.